Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1358. Nhưng mà đợi một lúc lâu, Hàn Thanh cũng không lên tiếng, Lâm Tinh Hòa cũng không biết nguyên nhân của việc này, chỉ nhìn Hàn Thanh thấy ánh mắt của anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Nhan, chớp mắt đột nhiên hiểu ra cái gì. Nếu hai người có chuyện muốn nói vậy thì tôi sẽ không quấy rầy. Nói xong thì Lâm Tinh Hỏa nhẹ nhàng rời đi, người đại diện đã đợi cô ta cách đó không xa, vừa thấy cô ta đến liền lặng lẽ nhỏ giọng nói. Cô thật đúng là, ở nơi như vậy mà nói những lời này, cô không sợ bị ghi lại sao? Đưa lên mạng cũng đủ cho cô bị bôi đen rồi. Bôi đen cái gì, nếu như theo đuổi người ta mà cũng bị bôi đen vậy thì tam quan của thế giới này thật quá quái dị. Chẳng lẽ chỉ có đàn ông mới được phép đuổi phụ nữ? Đừng lo lắng, tôi không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không truyền ra bên ngoài. Hàn Thanh vẫn im lặng nhìn cô ấy. Cô muốn nói cái này sao? Tiểu Nhan chớp mắt nhìn Hàn Thanh có chút không rõ. Nếu không thì sao, còn gì để nói nữa? Tiểu Nhan suy nghĩ về nó một cách cẩn thận và đột nhiên hiểu ra. Lâm Tinh Hỏa tỏ tình với Hàn Thanh, Hàn Thanh phát hiện ra sự tồn tại của cô ấy nên nghĩ cô ấy nghe trộm. Có lẽ nghe xong cô ấy cảm thấy mình sẽ có thể tàn lửa bùng cháy nên anh ta bảo cô ấy ở lại là vì muốn cô ấy hứa sẽ không bao giờ quấy rầy anh ta nữa. Anh cứ sợ như vậy sao? Mặc dù đã quyết định từ bỏ, nhưng mà Tiểu Nhan vẫn vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Hàn Thanh như thế này. Khó chịu thì khó chịu, Tiểu Nhan cuối cùng cắn răng chịu đựng và giơ tay lên để đảm bảo. Tôi cam đoan những chuyện hôm nay sẽ không bị lộ ra ngoài. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua nên cũng không thấy gì, nghe gì. Hơn nữa, chuyện anh lo lắng sẽ không xảy ra, cho nên anh cứ yên tâm. Hàn Thanh hơi nhướng mày, trong mắt có chút cảm xúc nho nhỏ, anh ta đi về phía trước vài bước, chỉ cách Tiểu Nhan một bước, hơi thở nội tiết tố nam đặc thù lập tức vây quanh Tiểu Nhan. Tiểu Nhan đang giơ tay bảo đảm sững sờ tại chỗ, bởi vì Hàn Thanh đột nhiên đến gần và cảm thấy cứng ngắc. Tôi đang lo lắng điều gì? Giọng anh ta lạnh lùng, dưới ánh đèn hành lang, bóng dáng người đàn ông càng ngày càng đẹp, đáy mắt lóe lên một tia sáng yếu ớt, nhìn khóa chặt cô như nhìn chằm chằm mục tiêu. Tiểu Nhan nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, trong một khoảnh khắc dường như nhìn thấy một cảm xúc khác trong mắt anh ta. Nhưng ngay sau đó, cô ấy cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào ngón chân của mình một cách bất an. Chấm, không phải anh đang lo lắng tôi sẽ chọc tức anh sao? Có lẽ là cô ấy đã đọc nhầm, nếu không thì có thể bị choáng váng, nếu không thì... Làm sao cô ấy có thể nhìn thấy một tia ấm áp từ trong mắt Hàn Thanh, và... Tiểu Nhan không dám nghĩ đến những thứ khác, dù sao tất cả đều là ảo tưởng. Đừng không biết tự lượng sức mình, cách chương.